Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Đào Hoa Công Tử hề lạc đào hoa. Vô dụng đồ vật, kia Đào Hoa Công Tử sắc mặt lạnh lùng, cũng không thấy này như thế nào hành động, thân hình phiêu nhiên đã là tới rồi Hắc Y Nữ Tử Hắc Tiêu bên cạnh. Chỉ thấy hắn đem tay áo ngăn, cư nhiên đánh tới một bên còn thừa hai người trên người. Kia nhất chiêu tới đột nhiên, hai người không kịp phòng bị, thân mình nghiêng nghiêng rơi xuống, đã là không thể sống. Đào Hoa, ngươi làm sao như thế ngoan độc? Hắc Tiêu thấy Đào Hoa công tử đi lên liền hạ sát thủ. Thả là đối với bên ta tu sĩ, không khỏi giận dữ, quát hỏi nói, Phất Lục Tiên Quân dò hỏi nơi đây tình hình chiến đấu. Phái ta ra tới nhìn xem. Kia Đào Hoa công tử sắc mặt lạnh lùng, nói, ai ngờ, người liền cái tiểu nha đầu đều giải quyết không được. Hắn chậm gì gì nói, ánh mắt hướng Giang Nam Nhứ Bản Tôn chỗ thoáng nhìn, ra vẻ kinh ngạc nói, ai ra oai, người nhìn một cái, cư nhiên làm người đem bàn tay thiết nhập tổng bộ nền. Chỉ là kia Đào Hoa công tử ngôn ngữ rất là khắc nghiệt, tuy là ở chú ý Giang Nam Nhứ, rồi lại ra vẻ kinh ngạc chi hiểm nghi, quả thực. Hắc Tiêu trên mặt không vui, đơn giản không hề tiến công, ngược lại đem thân mình một lui, không biết từ nơi nào xả quá một phen ghế dựa, nghiêng nghiêng đặt ở không trung, thân mình lười biếng ngồi đi lên. Kia ghế dựa ở giữa không trung huyền đình, dường như là ở đất bằng giống nhau. Chỉ thấy kia Hắc Tiêu trên mặt lười biếng, nói, nếu Đào Hoa công tử tự phó năng lực siêu quần, hà tất tiến lên thử một lần. Xem kia Hắc Tiêu biểu tình, rất có đứng ngoài cuộc cảm giác. Kia Đào Hoa công tử cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng nhìn Hắc Tiêu, đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, người biết ta là nhất lười nhác, ta nơi nào sẽ đi tranh như vậy nước đục. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong tay kia chi đào hoa lại là run lên, đem cành khô thượng đào hoa tất cả chấn động rớt xuống dưới. Kia Đào Hoa công tử thủ pháp cực nhanh, chỉ thấy kia đào hoa chi thượng đào hoa lạc, trong giây lát, lại có tân đào hoa nở rộ, như thế tuần hoàn lặp lại, nhưng thấy Đào Hoa công tử tả run lên, hữu run lên, chỉ chốc lát sau công phu trên bầu trời cư nhiên mạn bố đào hoa, thừa dịp Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử đấu võ mồm thời điểm, Giang Nam Nhứ lại là âm thầm dụng công, nàng ra sức hấp thụ nền trung linh lực. Lại chậm rãi không ngừng tụ tập đến kia ngoại đan nguyên anh bên trong. Đột nhiên, nàng thấy kia đào hoa đầy trời, không khỏi xem ngây người, lúc này đúng là cuối mùa thu. Phi đào hoa rực rỡ là lúc, nhưng thấy đào hoa đầy trời thịnh cảnh, Giang Nam Nhứ trong lòng như thế nào sẽ không khoái hoạt. Nhưng kia đào hoa đầy trời, lại không chỉ là cảnh đẹp, chỉ thấy những cái đó đào hoa nhìn như ở giữa không trung tán loạn tồn tại. Kỳ thật lại là không bàn mà hợp ý nhau trận hình. Đào Hoa công tử đột nhiên cười, tay áo run lên, một cổ kình phong tự tay áo chỗ xuất kích, hướng về Giang Nam Nhứ mà đến. Giang Nam Nhứ Bản Tôn tức khắc kinh hãi, vừa mới muốn đi ngăn cản, lại thấy kình phong ở nửa đường một tán, hóa thành vô hình. Giang Nam Nhứ đang ở buồn bực, lại thấy đầy trời đào hoa theo tán loạn kình phong một quyền, cư nhiên hình thành một cái đào hoa cự long, mà những cái đó nguyên bản kiều diễm đào hoa, lúc này cũng biến ảo bộ dáng, hoặc kim quang, hoặc ngân quang, có chút còn mang theo ô trầm trầm sắt thép quang mang, nguyên lai. Đào Hoa công tử kinh lực vừa ra, những cái đó đào hoa cư nhiên hóa thành kim loại tính chất. Kể từ đó, những cái đó mỹ diễm đào hoa, tự nhiên biến thành mang theo sát khí. Giang Nam Nhứ trong lòng vừa động, giữa mày chỗ chợt lóe, liền thấy kia ngoài thân hóa thân tự hành động lên. Kia ngoài thân hóa thân vốn chính là người đá biến thành, kiên cố dị thường, lúc này ngoài thân hóa thân lại là xá đi kiên cố, lấy tốc độ thủ thắng lên. Chỉ thấy ngoài thân hóa thân tốc độ cực nhanh, đã là nhìn không tới này bóng dáng. Chỉ thấy giữa không trung một đoàn hắc ảnh quay lại như gió, phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng vang lớn, Đào Hoa công tử đào hoa đại trận tức khắc gặp tới rồi công kích. Kia Đào Hoa công tử lông mày một trọn, Trong tay Đào Chi liền run. Những cái đó đào hoa cư nhiên tự hành hóa thành một tòa hình thù kỳ lạ đại trận. Hết chương.